Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193, bắt lấy. Ara, như thế sớm liền trở về rồi sao? Một vị tóc bạc lão thái thái ngồi ở đăng ki trên ghế dài nheo mắt lại. Một cái bạn cũ chính đẩy xe đẩy từ siêu thị bên trong đi tới. Nàng cười đối với đăng ki bên trong bạn cũ phất phất tay ở đồng nhất đăng ki bên trong sinh hoạt mấy. Chục năm sau, đăng ki bên trong lão nhân trong lúc đó đều lẫn nhau hiểu biết, tuy rằng vừa bắt đầu phần lớn đều là từ Tokyo bên ngoài người nhà quê, nhưng cư trú mấy chục năm sau cũng đều trở thành Tokyo, dân bản địa. Nói đến như Tokyo như vậy, thành phố lớn vốn là không có cái gì dân bản địa. Đại gia ai không phải từ bên ngoài chuyển đến, chỉ là có cái tới trước tới sau. Ai cũng không cần làm bộ dân bản địa đi xem thường người khác, lại để bọn họ những lão nhân này đi hồi ức cố hương phong cảnh mới là khó khăn. Sớm a, mang kính mắt, lão thái thái đẩy tay đẩy xe chậm rãi đi tới. Dầu bên trong mới mẻ rau dưa hoa quả loại này lão nhân chuyên dụng mua sắm, tay đẩy xe ở đảo quốc rất có thị trường. Tay đẩy xe xem toàn thể đi tới cùng xe em bé tương tự, chỉ là đem thu xếp trẻ con ghế dựa đã biến thành trang món ăn rổ. Đi đứng bất tiện, lão nhân có thể đẩy tay đẩy xe tản bộ, đồng thời cũng có thể ở lam bên trong thả một ít mới vừa mua con vật nhỏ. Một lần đạt được nhiều chỉ là các nàng nghĩ tới đến làm năm chính mình cũng là phong nhã hào hoa. Trước ở thời đại tuyến đầu đang ki bộ tộc, hiện tại nhưng từng cái hành động bất tiện. Hình như tiêu tụy, liền không khỏi cảm thấy năm tháng vô tình, lại đây ngồi một chút đi. Hiện tại lại không phải làm cơm tối thời gian, ai? Tốt, nói đến gần nhất đăng ki bên trong thật giống nhiều mấy người trẻ tuổi a. Ở tại cái kia tòa nhà lên, phàm là thấp hơn 60 tuổi người. Ở hai vị lão thái thái trong mắt đều là người trẻ tuổi, là như vậy. Còn rất có lễ phép. Nhìn thấy ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vấn an, hẳn là không tiền thuê lại nhà trọ người đi. Thực sự là đáng thương a, chỉ có thể đến cùng chúng ta những lão nhân này ở cùng một chỗ, ấy. Mới vừa mua ô mai, cho ngươi một hộp, ở tại đăng ki có cái gì không được, mua đồ lại gần lại tiện nghi, ai nha, quá khách khí, âm âm. Hai cái lão thái thái chính đang nói chuyện. Đăng ki một căn 50 năm phòng linh nhà bỗng nhiên tuôn ra tiếng vang ầm ầm chứa ở trong hộp ô. Mai một mạch lăn ở trên mặt đất, đăng ki bên trong nghỉ ngơi các gia đình toàn cũng nghe được này to. Lớn tiếng vang, có phải là ga nổ tung? Nhanh lên một chút báo cảnh sát, cái kia tòa nhà lên ở chính là nhà ai người? Gian phòng phát sinh nổ tung nguyên nhân không nằm ngoài là ga nổ tung. Ga hoặc là khí than nổ tung liền có thể đưa tới hỏa hoạn, đối với hỏa hoạn dấu ấn từ lâu sâu sắc. Điều khác ở những này trong đầu của ông lão, một ít hơn 80 tuổi lão nhân liên quan với Ly Mai BBQ sự tình vẫn cứ ký ức chưa phai. Cái kia trên sân quốc đại nhân liên tục nhiều lần hỏa công, như biển lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thiêu chết Tokyo hơn 10 vạn nhân khẩu. 1/4 Tokyo thành bị thiêu thành phế tích, nhưng bị nổ khuyết trước khẩu trong phòng cũng không có ánh lửa lao ra, mà là một con chim. Chuẩn xác điểm nói là màu đen người chim từ chỗ hổng bên trong nhảy ra. Cánh khổng lồ đập bay gạch vụn cùng mảnh kiếng bể, nhìn từ đàng xa đến liền là một con to lớn, ưng. Màu đen ưng, hô, cánh rung lên. Karatu Tengu bóng người di chuyển nhanh chóng. Hai con cao răng guốc gỗ đạp ở Issei Sagawa phần lưng. Khụ, Issei Sagawa khí tức đã thập phần yếu. Ớt, hắn thân thể bỗng nhiên rơi xuống dưới. Bên dưới guốc gỗ Issei Sagawa trực tiếp đập xuống đất liền hô một tiếng đau gọi đều không có. Issei Sagawa triệt để bị dẫm thành một đống máu thịt mơ hồ sền sệt. Vật Karasu Tengu hai chân địa ngồi xổm, hai cái cánh tay rủ ở trước người, này không phải đầu đường tên côn đồ các ké, là địa ngục mà đến ác quỷ, quỷ, quỷ a, một ít lão nhân ánh mắt không tốt lắm. Còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, nhưng còn có chút ánh mắt không sai lão nhân trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Còn có thể chạy lão nhân lảo đảo hướng lùi về sau. Cái khác gọn gàng dứt khoát quỳ rạp dưới đất, cái trán sát mặt đất, trong miệng ghi nhớ từ chùa miếu bên trong học được thần chú càng là tuổi già càng sợ chết. Càng sợ chết càng lẫn nhau tin quỷ thần câu chuyện, hừ. Karasu Tengu hoạt động quan sát thần, tìm kiếm Nishioka Makoto cùng Sagawa đệ đệ này hai cái cá lọt lưới, hô. Ha, hô, ha. Nishioka Makoto nhanh chóng ở lầu qua lại, kính mắt đều vì chạy quá mức kịch liệt mà té xuống đất, hắn không dám quay đầu lại xem. Cái kia to lớn tiếng vang cũng đã dọa phá hắn đảm, làm sao sẽ? Sao cho gọi ra loại kia quái vật, hô, hắn kề sát ở một tòa nhà bóng mờ nơi. Lớn thở hổn hển ước chừng 10 giây đồng hồ không nghe thấy tiếng bước chân. Nishioka Makoto thăm dò ở góc tường đưa đầu ra nóng quá. Chán của hắn ở góc tường đỉnh ở Karasu Tengu trên lỗ mũi, ha, Karasu Tengu cười. Cuồng phong từ hắn trước người bỗng nhiên xuất hiện, a, a, a, Nishioka Makoto sợ hãi ngồi thẳng lên quay đầu liền chạy. Nhưng sắc bén phong độn nhẫn thuật đem ở hai bên một nửa phân cách, xì xì. Thân thể quán tính điều khiển hai nửa người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Vài bước sau, hai cái, Nishioka Makoto mới hậu chi hậu giác ngã trên mặt đất đem Nishioka Makoto. Dùng phong độn cắt thành hai nửa sau, Karasu Tengu vẫn không có thu tay lại, còn có một cái. Ở nơi nào, điều khiển chim phân thân Mizuno lại đi tìm một điều cuối cùng cá lọt lưới. Diễn kịch liền muốn làm nguyên bộ. Đám người kia thẳng thắn một khối giết ý nghĩ của hắn mới vừa ở trong đầu ấp ủ mấy giây. Vẫn không có dùng ánh mắt tìm tới cá lọt lưới. Bên cạnh một tòa nhà vũ pha lê ầm ầm phá tan, đùng đùng. Một cái cây lao móc dạng dài thân đốt từ trong nhà bắn ra. Thế không thể đỡ hướng về chim phân thân đánh tới. Suzanu thời khắc giơ lên cánh tay cũng không kịp đón đỡ. Chim phân thân phí công muốn đón đỡ cây lao móc. Nhưng cây lao móc mang theo to lớn động năng. Như vậy vừa nhanh vừa mạnh bên dưới chính là này cụ chim phân thân cũng sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Nhưng theo dự đoán bị xuyên qua cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Này dài thân đốt ở đụng tới chim phân thân cánh tay trong nháy mắt hoành một tiếng bành trướng nổ. Tung, hóa thành, lưới đánh cá, bao phủ lại đây phòng bạo lưới đây là chuyên môn dùng để bắt giữ phạm. Nhân phòng bạo lưới thương, súng, hơn nữa là đặc biệt cải tiến phiên bản. Trong cửa sổ rõ ràng có thể nhìn thấy phòng bạo lưới thương. Súng, thật dài báng súng duỗi ở bên ngoài. Chỉ là cái kia dài hơn nòng súng liền xem người tê cả da đầu, hừ. Thao túng chim phân thân Mizuno nhíu nhíu mày. Này đột nhiên xuất hiện lưới thương, súng, có thể không ở kế hoạch của hắn bên trong tráng kiện phòng bạo lưới che chở Karasu Tengu thân thể. Lưới bốn góc có chuyên môn chảo câu xen vào xi măng mặt đất hơn 30 cm. Gắt gao cầm lấy đất dựa theo kịch bản. Hẳn là chính mình giết Nishioka Makoto, còn Hanabatake một mảnh an toàn bầu trời. Nhưng đầu tiên là xuất hiện liên hoàn người mang tội giết người tụ hội. Hiện tại tựa hồ lại có quan phủ chim sẻ ở đằng sau. Có điều chỉ là một cái lưới đánh cá. Hắn muốn tránh thoát còn không phải dễ như trở bàn tay còn không phải không tránh thoát a. Làm sao sẽ như vậy cứng cỏi, hứ. Karasu Tengu mặt đỏ lên, hai chân đạp mặt đất, hai con cánh tay trồng lưới đánh cá làm thế nào cũng tránh thoát không được mặt đất đều phải bị. Hắn tránh thoát nhấc lên xi măng, nhưng một chiếc võng còn chưa đủ, lầu vũ bên trong lại bắn nhanh ra trương trương phòng bạo lưới. Đầy đủ năm,